Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826. Chương 325. Chính văn chương 826 có phải hay không nhận thức? Không thể không nói, Bách Lý Cảnh ca cái này trung khuyển thật sự trung thật sự đúng chỗ. Trước sau vâng chịu như vậy một cái nguyên tắc, phàm là tức phụ nhi nói. Tuyệt không phản bác, mấy người theo Hoàng Cẩn vẫn luôn đi tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt chỗ ở. Mục Vân Giao ngẩng đầu vừa thấy, mặt trên bảng hiệu thượng thình lình viết Thú Vương Phủ, ba cái lưu kim chữ to. Cửa trang trí so với Tiền Phủ, càng nhiều vài phần chú ý cùng cao nhã, vừa thấy liền biết ở tại bên trong nhân thân phân bất phàm ni mà quang từ Tiền Phủ trang trí. Tới xem. Vừa thấy liền biết bên trong trụ không phải thổ hào chính là nhà giàu mới nổi. Đáng tiếc, hiện giờ Tiền Phủ kim khố đã không sai biệt lắm bị dọn không. Đến nỗi những cái đó dọn không đi, chỉ sợ cũng là bị huyết sát ngọn lửa cấp thiêu đến không còn một mảnh. Đương tầm mắt chạm đến tới cửa đứng kia mặt mặc bào nam tử khi. Mục Vân Giao hai tròng mắt giật giật, Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Có lẽ là cảm nhận được phía sau người động tĩnh, Thiên Mặc Lưu Nguyệt chậm rãi xoay người lại, nhìn Mục Vân Giao hai tròng mắt nhiều vài phần nhu sắc. Tiểu Giao, rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà gặp ngươi. Viêm Quân, đi xuống thạch thang. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối với Bách Lý Cảnh ca gật gật đầu nói. Thú Vương, Bách Lý Cảnh ca hơi hơi câu môi. Đạm Mạc nói, Tiểu Giao, khẽ lên tiếng. Theo sau lại đem ánh mắt chuyển qua Mục Vân Giao trên người. Thực xin lỗi, ta, Thiên Mặc Lưu Nguyệt còn muốn nói cái gì? Mục Vân Giao nhưng thật ra trước mở miệng. Thú Vương, chúng ta không thân, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Ngẩn người, giấu ở quần áo hạ tay run rẩy. Một đôi dị đồng cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Chúng ta, có phải hay không nhận thức? Thiên Mặc Anh đi lên trước một bước. Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt hỏi, hai tròng mắt chung là một mảnh thanh minh cùng lạnh nhạt chi sắc. Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi hơi ngước mắt, nhìn Thiên Mặc Anh, thanh âm không mang theo một tia cảm tình mà đạm mạc nói. Người mất trí nhớ, Hoàng Cẩn nghe vậy, ánh mắt nhưng thật ra sáng lên. Tiểu Anh mất trí nhớ, ân, chúng ta trước kia, có phải hay không nhận thức? Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Thiên Mặc Anh lại một lần hỏi. Nhận thức Thiên Mặc Lưu Nguyệt đạm mạc nói, Thiên Mặc Anh nghe vậy, gãi gãi chính mình đầu, trong đầu đột nhiên bay nhanh mà hiện lên một bộ hình ảnh. Bất quá cũng liền một cái chớp mắt, muốn bắt lấy, lại là như thế nào cũng chảo không được, ngươi chỉ là tạm thời tính mất trí nhớ, thực mau liền sẽ nhớ tới, thế Thiên Mặc Anh xoa xoa nàng đầu. Mặc Phô Nhai nhẹ giọng nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế. Hai tròng mắt chung phát ra ra một mặt tàn khốc, cùng Mặc Phô Nhai ánh mắt đối thượng trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, điện quang hỏa lóe, lại là ai cũng không nhường ai. Hoàng Cần, bổn vương nhớ rõ ngươi cùng Thiên Mặc Anh là có hôn ước. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cong cong môi, đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía Hoàng Cần, dị đồng chung tỏa sáng khắc sáng rọi. Ách, là, Hoàng Cần gật gật đầu. Thiên Mặc Anh hơi hơi nghiêng đầu, nàng cùng cái này kêu Hoàng Cần có hôn ước, ta không, ta phải gả cho Vô Nhai, Thiên Mặc Anh đột nhiên lắc đầu nói. Mục Vân Giao nghe vậy, trừ trừ khóe miệng, bỗng nhiên cảm thấy một màn này cùng đã hơn một năm trước kia Bách Lý Thất Thất nhìn thấy Đế Thiên. Linh khi, có chút tương tự, năm đó Bách Lý Thất Thất nói phải gả cho Đế Thiên Linh khi. Cũng là như thế này một bức tình cảnh, nghĩ, Mục Vân Giao khóe miệng lại gợi lên một mặt ý cười. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhăn nhăn mày, đạm mạc nói, tùy ngươi, Thiên Mặc Anh nghe vậy, trên mặt không vui lúc này mới tiêu tán rất nhiều, vào đi thôi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại mở miệng nói. Dư quang quét mắt Mục Vân Giao bên cạnh người Vân Định, theo sau liền xoay người hướng tới phòng trong đi đến. Vân Định nhưng thật ra nhăn nhăn mày, vị này Thú Vương cùng phía trước Thú Vương nhưng thật ra có chút không giống nhau a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.